Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 483. Cùng lúc đó, dạ thần bên ngoài cơ thể áo giáp màu đen bộc phát ô quang, tự chủ chóc ra, sau đó hóa thành một cây chủy thủ, lại xuyên qua bầu trời đêm đi xa. Tần Minh cực lực ngăn cản. Cũng thôi, động bát quái chiến y phối hợp, Khương Nhiễm, Lê Thanh Nguyệt cũng bao vây chặn đánh. Làm sao? Chủy thủ màu đen thông linh, nội bộ giống như hoàn toàn thể khí linh nơi dừng chân. Chợt lóe lên rồi biến mất, giống như là cắm vào trong vực sâu, không thấy từ đó. Đây là bị một vị cường đại thần chỉ luyện hóa vũ khí. Không cần cũng được. Không phải vậy tên kia sinh vật giống thần có thể sẽ làm theo y chang. Tìm tới cửa, lò bát quái khí linh cáo chi. Lão phu nếu không phải phá toái, trực tiếp nghiền CSS nó. Thiên mâu bên trong khí linh lục dục phát ra ba động. Trên thực tế, tàn phá lò bát quái nếu không có chỉ có bên dưới khí linh tàn vận, có thể trực tiếp thiêu CSS thần ma. Vì cái gì? Dạ thần bị Tần Minh chém bạo là một đoàn bùn máu, thuần dương ý thức đều ảm đạm xuống. Hắn biết mình lâm vào tuyệt cảnh, sống không được. Dù sao, ngay cả thần linh vũ khí đều bỏ hắn, bởi vì cảnh giới của ngươi quá thấp. Tần Minh đáp lại, dạ thần ý thức linh quang kịch liệt lập lòe, hiển nhiên cảm xúc chập trùng kịch liệt. Đối phương bất quá là tại đệ tứ cảnh trung kỳ mà thôi, lại nói ra loại lời này. Tần Minh nói, nếu như ngươi là tại đệ tứ cảnh viên mãn phương diện, hoặc là tông sư, sẽ không như thế thảm. Ngươi, dạ thần trong lòng đau buồn, cảm thấy bị chế nhạo, bị làm nhục, phịch một tiếng. Tần Minh vung mạnh đao, hắn đem đoàn kia bùn máu chém bạo. Còn có gió lốc màu đen thổi qua, phối hợp kim ô chiếu dạ đao, triệt để dập tắt đối phương tinh khí thần, dạ thần. Nguyệt thần ý thức linh quang rung động, sắc mặt trắng bệch, cả người đều giam cầm ở chỗ này. Tài kiếp khó thoát, nàng hối hận, vốn đã đào tẩu, vì sao quay lại báo thù? Cái này quả nhiên là tự chui đầu vào lưới, lưu nàng làm cái gì? Tần Minh vọt qua, một đao đem xuyên qua nó thuần dương ý thức, đồng thời đao ý không ngừng chấn động, lại phối hợp cương phong màu đen. Không, Nguyệt thần tại trong tuyệt vọng, thuần dương ý thức triệt để dập tắt, phá quan về sau. Ta thật rất mạnh mẽ, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi là cái cảnh giới phái đi. Tần Minh suy nghĩ, hắn hiện tại cũng không so thôi dung hòa cảnh giới thấp a. Phát cái gì ngốc, còn không mau đi. Hai nữ thúc giục, một lát sau, bọn hắn tại trong loạn quân gặp được kỳ trùng liên minh cao thủ, công tử. Ngân ban biểu trùng chính là bị người này chém giết. Một cái hồng ngọc chi chu mở miệng, nếu không có nó chạy nhanh, cũng si ết, ết tại đầu kia trong đường hầm. Một cái như minh ngọc giống như cao thủ thanh niên, một thân tuyết trắng, tại trong loạn quân mang theo vết máu loang lổ, nhưng khó nén nho nhã khí chất, hướng về Tần Minh nơi này trông lại. Kỳ trùng liên minh rất mạnh, bọn hắn có một số người tiến vào đống hải, còn có một số người hóa thân kẻ cướp bóc ngăn ở đường hầm lối ra nơi đó. Oan gia nên giải không nên kết. Nam tử áo trắng mở miệng, hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy Tần Minh chém giết dạ thần, nhưng là thông qua ánh đao ngất trời, đoán được bên kia xảy ra chuyện gì, lựa chọn ẩn nhẫn, hướng ngoài núi sông. Tấu Minh, Khương Nhiễm, Lê Thanh Nguyệt đều thần giác nhạy cảm, trong lúc mơ hồ cảm ứng được đối phương cưỡng ép đè xuống từng tia từng sợi sát ý, nhất là Tần Minh. Hắn có thể cộng minh, rõ ràng bắt được đối phương ác ý. Kỳ trùng liên minh có tông sư trước một bước chạy ra dãy núi. Vị thanh niên áo trắng này muốn đợi rời núi sau trả thù. Tần Minh cái gì cũng không nói, trực tiếp giết tới. ngươi đây là chủ động cùng ta kỳ trùng liên minh kết thù kết oán. Muốn không siết, ết không thôi sao? Thanh niên áo trắng khiển trách quát mắng, muốn kéo dài khoảng cách, nhưng mà, Tần Minh khóa chặt hắn về sau, không nói lời nào, chỉ là không ngừng xuất đao, thật coi ta sợ ngươi sao? Thanh niên áo trắng tay không đánh tới, đánh ra Tần Minh cái kia do trời ánh sáng ngưng tụ trường đao. Quả thực dũng mãnh không gì sánh được, nhưng mà, rất nhanh, hai tay của hắn máu chảy ồ ạt, da chóc thịt bong, xương cốt đều muốn lộ ra, người này xác thực cường hoành. Không phải vậy trong chi đội ngũ này thế hệ trẻ tuổi cũng sẽ không lấy hắn cầm đầu, trong khoảnh khắc. Hắn hóa ra bản thể, lại là một cái trắng noãn như ngọc phi thiên ngô công. Hắn gầm nhẹ, phun ra có thể ăn mòn tinh thần lĩnh vực xương độc, hắn chừng trên trăm đối với trắng noãn như ngọc. Cánh tay, hoặc kết pháp ấn, hoặc cụ hiện thuần dương trường đao, hoặc mang theo lôi đình đại trùy, điên cuồng tiến công, nếu muốn chiến, vậy liền giết thống khoái. Thanh niên áo trắng hóa thành con rết sau lưng, đầu vẫn như cũ là nhân loại dáng vẻ, tóc trắng bay múa, cánh tay lay động, tựa như ma thần xuất thế, nhưng mà, ở trong đụng chạm kịch liệt, hắn cũng không chiếm được tiện nghi, Tần Minh linh chàng khuếch trương, mà lại là do tu di chàng, thiên ma lực chàng các loại hỗn dung mà thành, cực kỳ dọa người, vặn vẹo bầu trời đêm. Tầng tầng lớp lớp gợn sóng dập dờn, a kỳ trùng ngô công tinh có chút cánh tay bị linh chàng xinh xinh xé toang. Hắn cho dù có trên trăm đối thủ cánh tay cũng không đáng chú ý, thân thể của hắn gấp gáp thu nhỏ. Bất quá dài bằng bàn tay, hoàn toàn trở thành bạch ngọc hình thái con rết, phát ra thần huy, trong suốt bóng loáng, hướng về Tần Minh kích xạ, giờ khắc này. Nó giống như là thần kim đúc thành, không thể phá vỡ, Tần Minh một đạo đao mang chém chúng nó lúc. Thế mà phát ra tiếng leng keng, ở tại bên ngoài thân lưu lại bạch ngấn, cũng không triệt để chém rách, canh trong chốc lát. Tần Minh trường đao trong tay ánh lửa quấn quanh, Nam Minh ly hỏa, Lục Đinh thần hỏa, Thái Dương chân hỏa quy nhất, hắn thi triển, Tam Muội chân hỏa đao. Phù một tiếng, con kỳ trùng này bị hắn một đao chặt đứt, tựa như là dao nóng cắt mỡ bò, nó chỗ đứt, trơn nhẵn không gì sánh được, sau đó mới có huyết dịch phun ra, bạch ngọc con rết kêu thê lương thảm thiết, trăm chân nhúc nhích mà động, sau lưng mọc ra hai cánh, nó còn muốn bỏ chạy, nhưng mà, Tần Minh một đao liền đem nó chém xuống trở về, cắt đứt lúc nào đi đường. Hắn biết, Tam Muội chân hỏa đao như là chú thế kinh không ghi chép ở trong văn tự trường sinh kiếm ý. Đều thuộc về đơn nhất lĩnh vực đòn sát thủ, ta sẽ trở thành trùng vương. Làm sao lại như thế không chịu nổi? Đệ tứ cảnh hậu kỳ bạch ngọc con rết trong lòng tràn ngập cảm giác bị thất bại, ngươi cảnh giới. Quá thấp, Tần Minh đáp lại nói, bạch ngọc con rết phẫn uất. Trước khi siết, ết còn muốn bị trào phúng, nhưng đối phương có thể nghịch phạt hắn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Hắn tràn ngập cảm giác bất lực, nó trùng vương mộng phá toái. Cùng trùng tộc cường giả tuyệt đỉnh vô duyên, tiếp theo một cái chớp mắt. Tần Minh dựng thẳng bồ, đem bạch ngọc con rết chém thành hai nửa. Cũng thôi động Tam Muội chân hỏa, đem nó ý thức linh quang đốt thành cho bụi. Mà tại một bên khác, Khương Nhiễm cùng Lê Thanh Nguyệt đã sớm kết thúc chiến đấu. Đem kỳ trùng hồng ngọc chi chu, phi thiên hạt tử chém giết, Lê Thanh Nguyệt nói. Thái Dương bí khiếu bên trong tông sư cấp hư ảnh sinh vật sau khi ra ngoài tựa hồ trở nên yếu đi. Xem ra bọn chúng không có khả năng rời xa cực dương chi địa, không phải nói có đại tông sư hư ảnh. Sao? Cũng không nhìn thấy. Tần Minh hỏi, hắn một mực nắm chặt hư thối cây quạt. Tại phòng bị, Khương Nhiễm nói, đại tông sư cấp hư ảnh đuổi theo giết mục nát thần linh, dù sao. chính là số tuổi thọ sắp hết mục nát thần linh nhất là tích cực. Muốn thả câu cực dương chi hoa, Tần Minh trong lòng cuồng loạn. Trong quan tài nữ tử như thế mang thù, nếu như khóa chặt hắn, đây chẳng phải là hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Trên thực tế, Thái Dương bí khiếu chỗ sâu, trong bầu trời đêm cơn gió kia hoa tuyệt đại hư ảnh sờ lên mặt mình. Sau đó mở ra đầu ngón tay, nhắm ngay trong quan tài nhục thân, gọi ra một sợi khí cơ. Tiếp theo, nàng vung tay lên, vài đầu mang theo Thái Dương chân hỏa cường đại hư ảnh sinh vật. Cấp tốc xông ra vực sâu, vượt qua đống hải, hướng ra phía ngoài đuổi theo. Hôm nay, phi sơn núi tàn mạch bên trong một chút trong kẽ đất huyết vụ bốc hơi. Ngay cả một chút ma vật cũng tại bạo động. Toàn bộ di tích đều giống như không kiểm soát, tai nạn tới. Đi mau, vùng dãy núi này không có cách nào chờ đợi. Tất cả đội ngũ thám hiểm, từ các nơi vùng núi chạy ra, tranh nhau chen lấn, hoàn toàn đại loạn, nơi xa. Một cái thanh niên tóc vàng trông lại, nhất kiếm, ngươi lại cũng chạy trốn tới nơi này. Chính là Hắc Tháp Văn Minh Oleg, ở tại bên người còn có thánh đồ Elina. Tại nhanh thoát ly phi tiên sơn tàn mạch lúc, bọn hắn cùng Tần Minh ngóng nhìn, hắn là Ngọc Kinh Hạch Tâm thánh đồ. Chúng ta có thể hay không bắt lấy hắn? Tại Oleg cùng Elina sau lưng còn có một đám người, đều quay đầu trông lại, nhất kiếm, đến, kéo dài trên cửu tiêu chưa hoàn thành chi chiến. Oleg gọi hàng, tránh không khỏi, giết đi qua đi. Khương Nhiễm mở miệng, nàng yêu kiều thướt tha, tiên tư xuất trần, thời khắc mấu chốt vô cùng cường ngạnh. Tần Minh gật đầu, nói, bây giờ là bọn hắn cần tránh đi chúng ta, mà không phải chúng ta e ngại hắn. Lê Thanh Nguyệt bên ngoài cơ thể thì là thần hỏa sôi trào, lấy hành động thực tế hướng đối diện tuyên chiến. Chỉ một thoáng, song phương vọt tới cùng một chỗ. Oleg tại đệ tứ cảnh hậu kỳ, xác thực mạnh mẽ khủng khiếp, hoàng kim tóc dài bay múa, giống như là thần diễm đang nhảy nhót. Hắn dám cùng Tần Minh đối cứng, trực tiếp kéo dài ngày xưa tân bảng chi tranh. Oleg huyết nhục bên trong dâng lên chướng mắt kim hà, giống như Thái Dương ngay tại một lần nữa dâng lên, lập tức đại lượng ký hiệu thần bí khắc dấu vào trong hư không, cũng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tần Minh đồng dạng sáng chói như đại nhật hoành không, trong lúc giơ tay nhấc chân, đao khí cuồn cuộn, đao mang sáng như tuyết đại bạo phát, hướng về đối phương quét tới. Hết chương.